chương 82. Thế mà cũng yêu nhau được con nghét hơn một tháng rồi. Nhưng thật, dạo này mình hơi cười tủm lắm, còn hay hát líu lo nữa. Yêu vào là khác hẳn. Ai đó nổi tiếng nghiêm túc mà giờ cũng biết nói quanh nói quẩn, cố kiếm cớ ở lại qua đêm. Tuần có 7 ngày thì tới 4 ngày ngủ đại loài ổ rồi. Mình cũng dại trai cơ, không cứng rắn nổi. Cái mặt kia cứ rúc rúc vào cổ đúng đúng một tí là người lại nhũn ra nuốt nước, tim gan tan chảy. Cái câu gửi người ta về không thể nào mà cất lên được. Tốt mà, nấu ăn có anh lanh quanh giúp việc vặt, rồi lại ôn lần sau không dù. Rửa bát anh cũng hộ, đi siêu thị anh để xe, thanh toán. Đêm đến có anh để ôm, sáng dậy có người rửa mặt cho. Nói chung là chả thấy thiệt chỗ nào ấy, thích chết đi được. Cả ngày cuốn quýt, không rời. Lúc anh đưa tới quán, còn chẳng muốn vào nữa làm. Chỉ muốn theo anh đi làm luôn. Đã kể, mình cũng làm cùng nghề với anh thì tốt. Chưa có ra quán không? Sáng dậy 4 tiết cuối cho lớp tài năng toán tin ở Bách Khoa. Rồi đầu giờ chiều lại hẹn gặp với Christopher. Chắc anh ăn tạm ở đó luôn. 2:30 qua với em. Sao suốt ngày Bách Khoa ấy? Nơi nào mời mà rảnh thì anh nhận. Ngày kia dạy bên sư phạm mà. Ồ, đi cẩn thận. Nhớ ngủ trưa anh nhé, đừng thức xem phim, hại lắm. Cười này, anh cũng có ngủ trưa đâu mà bắt mình ngủ trưa. Lần là chắc cất xong muộn giờ mất. Anh vội thơm mình chụp cái rồi tạm biệt. Lên quán chẳng có việc gì cả, chán hết cả người. Xem phim chán, đi spa cũng chán. Mình bị ai đó độc rồi, giờ chỉ muốn ở cạnh người ta là thấy vui rồi. Nghĩ liều mình bắt xe ra đó chơi. Quên sự mất không hỏi anh dạy phòng nào rồi. Nhưng anh bảo anh dạy tài năng nhỉ. Thôi mình thử được tìm vậy, không được thì nhắn tin hỏi sau. Bách Khoa lắm khoa nhiều ngành, nhưng nổi bật nhất là cái trường này là hệ kỹ sư tài năng, kiểu tinh túy của trường đó. Hơn 5.000 sinh viên mỗi năm đầu vào, chỉ chọn lấy gần 100 người, chia 6 hoặc 7 lớp nhỏ tùy năm. Ngày xưa yêu người cũ học kỹ sư tài năng, đi đâu cũng khoe, tự hào lắm. Hy vọng là vẫn như khóa thằng An, kỹ sư tài năng chỉ học ở đây 6. Loanh quanh mò mẫm, thế nào mà tìm được lớp mới giỏi? Trên tầng 3, nhưng đang trong tiết thì mình ngồi đợi. Ra chơi mới lẻn vào, tìm bàn cuối, lần là bắt chuyện với các bạn. Con kia tỏ đây. Không phải là con đâu cậu ơi, là cô Mai đó, trợ giảng của thầy. Thầy dạy sáng, cô ấy chưa về tập buổi chiều, nhưng thỉnh thoảng cũng đi buổi sáng luôn. Cô giáo sinh nhỉ cô nhỉ? Kìa này nó, như hình cái bóng thế này, ngứa cả mắt. Mình bực mà cũng không làm gì được. Đổi chủ đề. Sao lớp đông với cậu? Ôi thì cũng như cậu đấy, nghe danh thầy là mò sang. Lớp tớ có 18 thôi, mấy ngày này là toàn bên kỹ sư chất lượng cao, một số bên tiên tiến, một số từ lớp ngoài. Thế cậu học gì? Tớ bên điều khiển tự động. Hả? Bên nó cũng học algebra. Thích thì học thôi. Mình đáp bừa, may mà vì giữa giờ có 5 phút, thầy vào rồi, mọi người đứng lên chào, chẳng ai thắc mắc nữa. Lớp thì có vài mẫu con gái thôi, không biết thầy đã nhìn ra em chưa? Giáo sư cho học sinh ngồi, hình như là liếc thấy mình rồi thì phải. Mà mặt vẫn lạnh tanh rừng rưng lắm, vẫn giảng bài như thường, ghét thật. Chả như em ấy không có tí ảnh hưởng nào với anh, không một chút quyến rũ nào. Chả như thế, vừa buồn, nhưng không quan tâm, nên muốn thử xem sao. Mình cố tay chụp lên má, ánh mắt nhìn anh ngây ngốc, nhìn chăm chăm luôn. Lúc nào anh đưa mắt về phía này, chắc nhìn mình nhìn thấy mình đang si mê anh. Kết quả thật bất ngờ, giáo sư bị ngắt cứ mấy lần. Tất nhiên anh rất nhanh lấy được phong độ thôi, nhưng cũng đủ mình sức sướng. Nhất là người ta, không phải dạng vừa đâu. Bạn nữ của bạn cuối, mời bạn chứng minh giúp mình ví dụ 2 trong tập photo. À, giết nhau à? Proof that no proof of order 160 simple. Mình chưa dám gây sự trong lớp anh. Không còn cách nào khác định đứng lên. Tiếng Anh à? Mình cũng dịch được đấy. Chứng minh không có nhóm nào bằng 160 là đơn giản, phải không? Cái mẹ gì thế? Tên đơn giản thì tao cũng phải chứng minh à? Các bạn âu yếm nhìn. Cái cái con hồ ly tinh đang nhích mép cười tùng tỉ, vừa ngượng vừa bực. Bây giờ bà chứng minh 160 chết cho năm, may ra còn được ấy, chứ cái này thì chịt luôn. Biết làm sao, ai bảo mình gây sự với anh trước. Thế ơi, em không làm được. Nhí nhà thì nhí, xấu mặt xấu mũi quá đi mất. Được rồi, mời bạn ngồi, mời bạn nam bạn thứ hai. Sợ rồi, chẳng dám trêu ghẹo gì giáo sư nữa cả. Thầm một tiết chán quá đi thôi, về quán cơm làm cơm cho anh. Anh nói, hôm nay bận nên mình làm sushi thôi, ăn cho tiện lợi. Sushi mình làm hay người khác làm, anh có khả năng nhận ra đấy. Kể cả khi hai miếng giống hệt nhau, bởi vì mình trộn thêm ít cream cheese và cơm mà. Các quán ở đây chủ yếu họ trộn dầu vừng hoặc giấm thôi, hiếm nơi làm như mình vì có người không ăn được ngận. Làm xong lại tí ca tí tởn ra trường tìm anh, tầm này chết tan rồi. Đang hớn hở thì đâm sầm con điên ở đó, dưới chân chuyển tới một cảm giác đau nhói. Là hai nhà nó, dép với quốc, gắn đinh hay sao? Mày mù à? Không, là tao cố tình đấy. Mẹ, láo thật. Học thức thấp thì ăn phận ở nhà, những chỗ như này đừng nên đến. Nó ghé sát tai mình ăn dậy, điên và anh, mình nóng hết cả người, vả cho nó một phát. Nói chung cũng khá mạnh tay, cửa bố to lắm. Thế nào mà nó đang dương dương tự đắc đã chuyển sang ủy mị lợi khoe được rồi. Mình cứ linh cảm có chuyện gì chẳng lành ấy. Đúng như dự đoán, có tiếng bước chân đi tới. Quay lại, ôi nhục, mắc mưu con cáo rồi. Chỉ phút lơ là dạy rồi. Thầy ạ, không có gì đâu ạ. Thầy đừng trách Nguyệt, nó chắc hiểu nhầm ý em thôi. Đờ mờ, nước mắt chảy ra rồi kìa, mềm mỏng như hoa như liễu, ai thấy mà có sao thương. Mình vừa đánh hầm xót sắc ân nhân cứu mạng của giáo sư, chẳng biết người ta xử lý ra sao đây. Anh nhìn nó rồi lại nhìn mình, rốt cuộc nói, Nguyệt có hơi nóng tính, mình thay mặt cô ấy xin lỗi bạn. Gì chứ, xin lỗi nó, đồng nghĩa việc anh nghĩ mình sai à? Thật, mình nhìn xuống, tay cầm hộp cơm hơi run run, chân thì bị nó dẫn mọc ướt ra, thấy bản thân thảm hại bãi chuột. Điều nó mong nhất chẳng phải thế nào thì sao, nó hiền dịu không chấp nhận, mình bây giờ sẽ bốc đồng lên rồi chửi bới giải thích, không ra sao cả. Quên đi, không có chuyện đó là xấu ạ. Khốn nạn, mày đợi đấy, hôm nay sẽ cho mày sáng mắt luôn.